Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63. Chương 63: Đồng loại tướng hấp. Khương Lâm Tịch nhìn theo Thời Trạch rời đi sau, cũng không có rời đi sân bóng, mà là tiếp tục ở một bên quan khán Đường Húc cùng bằng hữu chơi bóng. Đường Húc, ngươi tối thảo nữ sinh thích, ngươi nhanh đi giúp chúng ta xin lỗi, kia nữ sinh còn không có đi. Khương Lâm Tịch nhìn chằm chằm Đường Húc, còn đang suy nghĩ như thế nào nhận thức hắn thời điểm. Bạn của Đường Húc bởi vì phía trước bọn họ chơi bóng thiếu chút nữa tạp đến hắn, mà cùng Đường Húc đi lại cùng Khương Lâm Tịch xin lỗi. Đường Húc ở bằng hữu trêu ghẹo thúc giục trong tiếng, cũng cực kỳ hào phóng đã chạy tới. Học tỷ, chúng ta vừa mới chơi bóng thiếu chút nữa tạp đến ngươi. Thật sự là thật có lỗi. Đường Húc chạy đến Khương Lâm Tịch trước mặt, đem Khương Lâm Tịch hiểu lầm thành đại học A học sinh. Kêu nàng học tỷ, Khương Lâm Tịch lắc đầu sửa chữa nàng không phải này trường học học sinh. Đường Húc cũng phản ứng rất nhanh, miệng thực ngọt kêu nàng tiểu tỷ tỷ, sau đó lại nói một lần khiêm. Tài chuẩn bị trở về tiếp tục chơi bóng, nhưng bị Khương Lâm Tịch gọi lại. Ngươi kêu Đường Húc đúng không? Đường Húc quay đầu thời điểm, vừa chống lại Khương Lâm Tịch ánh mắt, kia ánh mắt rất xinh đẹp, coi như ẩn giấu một mảnh vũ trụ ở bên trong, không tự giác hấp dẫn hắn nhìn xem càng sâu. Đầu óc vì thế trống rỗng vài giây, sau đó nghe được Khương Lâm Tịch hỏi hắn có nhận biết hay không thức Đường Nhất. Ngươi nếu là thấy Đường Nhất, thỉnh giúp ta nói cho hắn, ta ở tìm hắn. Khương Lâm Tịch ở Đường Húc tan rã trong ý thức, lưu lại những lời này thời điểm, không biết Đường Nhất Đường Húc, trên mặt xuất hiện một chút giãy giụa. Đó là Đường Nhất ý thức nghe được Khương Lâm Tịch thanh âm phản ứng. Khương Lâm Tịch xem ở trong mắt sau, chát hạ mắt, không tiếp tục nhường Đường Húc xem ánh mắt nàng, ra tiếng nhường hắn tiếp tục cùng bằng hữu đi chơi, chơi vui vẻ. Đường Húc, Khương Lâm Tịch rời đi thời điểm, cấp Đường Húc để lại những lời này. Đường Húc vuốt cái ót, sáng sủa nói hào, sau đó chạy tới cùng các bằng hữu tiếp tục chơi bóng. Đợi đến buổi tối, Đường Húc đánh thoáng cái buổi trưa cầu, mỏi mệt ngủ sau, Đường Nhất Tài xuất ra, sau đó nhớ được Khương Lâm Tịch ban ngày cho hắn lưu lại ám hiệu. Chạy tới Khương Lâm Tịch ra biệt thự tìm hắn. Ngươi muốn đi đâu? Đường từ lúc Đường Húc phòng chạy đến, Đường Húc mẹ cũng chính là mẹ hắn Ôn Đan nhịn không được mở miệng hỏi hắn đi đâu. Đường Nhất lại giống không có nghe đến nàng nói chuyện như vậy, lạnh mặt đi qua nàng. Ôn Đan xem Đường vừa ly khai bóng lưng, lập tức liên hệ lên lần đem hắn mang về đến hắc y nhân bảo Tiêu Lý Thiên bọn bốn người. Các người nhìn chằm chằm Đường Giác, không cho hắn lại đi đánh cái gì hắc quyền. Lần trước ba hắn tài phế đi thật lớn kinh đem hắn theo cục cảnh sát bảo xuất ra. Còn có lần trước hắn vùng điệu các ngươi, cũng không biết làm cho ta cái gì. Tài đem chân cấp té bị thương, làm hại Đường Húc đều cùng hắn chịu tội. Ôn Đan nhắc tới Đường Nhất phía trước xuất ra làm chuyện, liền vẻ mặt phiền chán. Bảo Tiêu Lý Thiên xem nàng như vậy phiền chán, nhịn không được đề nghị nàng đã không nghĩ Đường vừa ra đi, kia không bằng đem hắn lưu ở trong nhà. Chúng ta có thể đem hắn vây ở trong biệt thự. Lý Thiên tự tin tỏ vẻ bọn họ này đàn lính đánh thuê, xuất thân bảo tiêu, có thể lưu lại Đường Nhất. Ôn Đan đã có chút kích động tỏ vẻ, không, bác sĩ nói qua không thể cường lưu hắn, phải định kỳ nhường hắn đi chơi. Các ngươi theo dõi hắn đi ra ngoài hoạt động, chỉ cần không phải đánh cái gì hắc quyền, hoặc là làm cái gì nguy hiểm chuyện, các ngươi cũng đừng quản hắn. Chờ thiên nhanh lượng thời điểm, hắn nếu là không có trở về ý tứ, các ngươi sẽ đem hắn mạnh mẽ mang về đến. Ôn Đan phân phó Lý Thiên. Lý Thiên tỏ vẻ biết sau, ly khai biệt thự, đi theo tung Đường Nhất. Đường vừa ra biệt thự chỉ biết bọn họ theo dõi, ý đồ vung điệu bọn họ, nhưng là thử vài lần đều không có thành công. mà thiên cũng nhanh sáng. Xem còn tại tối đen bầu trời, Đường Giác hình như có hay biết chính mình nếu là ở không đi tìm Khương Lâm Tịch, khả năng sẽ bị mạnh mẽ mang về, cho nên vòng vo đi tìm Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch nghe được biệt thự tiếng chuông thời điểm, nàng đang ngồi ở phòng khách trên sofa ngủ, bị chuông cửa thanh bừng tỉnh. Khương Lâm Tịch phát hiện trước mặt xiêm áo một ly rượu đỏ. Kia chén rượu đỏ bị uống lên chỉ còn một chút. Khương Lâm Tịch chú ý tới thời điểm, đoán phía trước là Tô Duyệt xuất ra. Tô Duyệt xuất ra nhìn đến Khương Lâm Tịch lưu cho mọi người cách tin tức. Biết Khương Lâm Tịch đêm nay muốn ở trong nhà chờ Đường Nhất, cho nên lựa chọn ngốc ở trong nhà đơn giản sống giật mình. Tạ ơn, Khương Lâm Tịch ở trong di động cấp Tô Duyệt để lại cảm tạ. Sau đó đứng lên mở cửa nhường đường vừa tiến đến. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Đường vừa thấy đến Khương Lâm Tịch, trên mặt lạnh lùng rõ ràng thiếu một ít, nhưng trong mắt che lấp lại tán không ra. Khương Lâm Tịch xem hắn cặp kia cùng Khương Nhạc Nhạc từng phi thường tương tự ánh mắt, đôi hắn không tự giác lộ ra ôn hòa mỉm cười, gọi hắn tòa, Nhạc Nhạc, muốn mời ngươi ăn quýt, đây là nàng thích nhất hoa quả. Khương Lâm Tịch đem đường vùng tiến trước tiên bố trí tốt nhất kiện phòng khách nhỏ, nhường hắn ngồi ở mềm mại trên sofa sau, đem trên bàn trang có ngọt quất quả cái giỏ giao cho hắn. Sau đó bang Khương Nhạc Nhạc truyền nói, Nhạc Nhạc thực thích ngươi, nói ngươi đánh quyền rất lợi hại, muốn tìm cơ hội cùng ngươi luận bàn hà. Khương Lâm Tịch đệ quýt sau, một bên châm trong phòng phóng một cái huân hương, một bên cùng đường vừa nói. Đường ngồi xuống ở qua cho mềm mại thoải mái trên sofa, xem bốn phía làm hắn tinh thần thập phần thả lỏng phòng. Có chút hoang mang Khương Lâm Tịch nói Nhạc Nhạc là ai, cho nên hướng Khương Lâm Tịch hỏi xuất ra. Ngươi nhận thức nàng, lần trước cứu ngươi nhân. Khương Lâm Tịch ngồi xuống đường một đôi mặt, trả lời hắn vấn đề, lần trước không phải ngươi cứu ta sao? Đường canh một thêm hoang mang, Khương Lâm Tịch xác định hắn là hoàn toàn không biết chính mình có khác nhân cách. Cũng trước hết nói chính mình tình huống, nghiêm cẩn trên ý nghĩa mà nói tưởng cứu ngươi nhân không phải ta, là Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc là của ta một cái kế nhân cách. Kế nhân cách, Đường Nhất ẩn chứa gió lốc ánh mắt, lộ ra kinh ngạc thần sắc, thực rõ ràng hắn căn bản không biết nhân cách phân liệt loại này tâm lý tật bệnh. Cho nên Khương Lâm Tịch nói cho hắn cũng là đa trọng nhân cách phân liệt người bệnh. Người khả năng cùng Nhạc Nhạc giống nhau, là một cái kế nhân cách, cũng khả năng theo ta giống nhau, là chủ nhân cách. Khương Lâm Tịch cấp Đường Nhất ngã một chén nước. Đường Nhất ít hầu bởi vì Khương Lâm Tịch trong lời nói có chút phát khô, nhưng không có đi uống kia chén nước, mà là gắt gao xem Khương Lâm Tịch, rất khó nhận đi, nhưng đây là sự thật, ta hiện tại không nói cho ngươi, ngươi cũng dùng không được bao lâu rồi sẽ biết, ở hơn không khống chế được dưới tình huống biết. Khương Lâm Tịch cầm lấy nhất bản ghi chép gốc, sau đó tiếp tục nói, ngươi có biết ngươi phản đối cảm xúc đã tích lũy đến cực hạn, người nhà của ngươi còn tiếp tục áp chế ngươi xuất hiện trong lời nói, ngươi thực khả năng sẽ làm ra càng nhiều tự hủy chuyện, mang theo sở có người cách hướng tử vong. Khương Lâm Tịch nói như vậy thời điểm, tâm linh cùng tồn tại phòng ngốc Khương Nhạc Nhạc theo bản năng hô một tiếng không, cầu xin Khương Lâm Tịch giúp hắn. Tịch tịch tỷ, ngươi giúp hắn, không muốn cho hắn hướng tự mình hủy diệt. Khương Nhạc Nhạc đau lòng Đường Nhất cầu xin Khương Lâm Tịch, nàng xem qua Đường Húc kia phân bệnh tâm thần chẩn đoán tư liệu. Khương Lâm Tịch vì kia phân giả tạo bệnh tâm thần chẩn đoán thư tức giận. Khương Nhạc Nhạc còn lại là vì Đường Nhất cùng Đường Húc cảm thấy bi thương. Vốn, Khương Nhạc Nhạc bởi vì biết Đường Nhất cùng các nàng giống nhau, đều là đa trọng nhân cách mà có loại tìm được đồng loại vui vẻ. Nhưng phát hiện Đường Nhất lọt vào gia nhân khống chế cùng thương tổn, nàng lại vì chuyện này bi thương. bi thương khác đa trọng nhân cách người bệnh cũng muốn trải qua nhiều như vậy cực khổ. Này cổ bi thương chí rất nhiều mẫn cảm nhân cách gần nhất đều giàu dĩ không vui. Khương Lâm Tịch mới có thể muốn bang đường nhất làm chính xác tâm lý khai thông. Ngươi có nguyện ý hay không ở ta nơi này làm trị liệu? Nếu là ngươi không đồng ý, ta có thể giúp ngươi thôi miên quên chuyện này, thuận tiện giúp ngươi giảm bớt điệu trong khoảng thời gian này tích lũy phản đối cảm xúc. Nhưng này trị phần ngọn không trị được bản. Người nhà của ngươi ở áp chế ngươi bình thường xuất hiện thời gian cùng số lần. Này hội tăng lên ngươi hướng hủy diệt. Ngươi đã thực rõ ràng biểu hiện ra loại này tự hủy khuynh hướng. Khương Lâm Tịch đem nàng rất sớm. Phía trước ở thành phố A Địa Hạ Hắc Quyền Thượng liền theo đường một thân thượng nhìn đến tâm lý. Vấn đề nói ra, đường trầm xuống mặc thật lâu mới nói. Hắn kỳ thật 2 năm trước đã bắt đầu nhận thấy được một ít không thích hợp. Bọn họ luôn luôn khốn ta, không cho ta ban ngày xuất hiện, nói ta có táo cuồng chứng, hội khống chế không được chính mình lung tung đánh người. Nhưng ta cảm giác ta ngay từ đầu cũng không thích đánh người. Ta cũng thực chán ghét bọn họ đánh cho ta châm, cưỡng chế nhường ta mất đi ý thức. Đường vừa nói ra nhân nhường hắn vô cùng táo bạo phẫn nộ hành. Vì, Khương Lâm Tịch ghi lại ở vở thượng, sau đó bởi vì hắn đồng ý nhận trị liệu, bắt đầu hỏi hắn một ít vấn đề. Người nhận thức Đường Húc sao? Khương Lâm Tịch cầm ghi lại bản hỏi Đường Nhất, cho rằng hắn sẽ cùng Đường Húc không biết hắn, cũng không biết đối phương. Hắn lại nói đối phương là tên của hắn kêu Đường Húc. Đường Nhất là ta cấp chính mình đánh hắc quyền thủ ngoại hiệu. Đường Nhất giải thích, Khương Lâm Tịch có chút ngoài ý muốn, nhưng không có biểu lộ ra đến, mà là tiếp tục hỏi hắn một ít gia đình bối cảnh cùng nhân sinh trải qua. Gia đình bối cảnh, Đường vừa nói thực kháng cự, nhưng Khương Lâm Tịch lại được đến một cái thực mấu chốt tin tức. Hắn từng có một song bào thai đệ đệ Đường Giác. Ta mẫu thân là một bà nội trợ, phụ thân là một cái quan lớn, cụ thể cái gì cấp bậc ta hiện tại không biết, nhưng ta hồi nhỏ, ta cùng đệ đệ bởi vì hắn công tác, gặp được qua bắt cóc, ta đệ đệ sẽ chết ở hôm đó. Đường Nhất ngữ khí rất lạnh lùng nói xong gia đình bối cảnh cùng thơ. Ấu bi thảm gặp được, nhắc tới song bào thai đệ đệ Đường Giác tử, biểu hiện cũng phi thường lạnh lùng. Không có một chút bi thống, Khương Lâm Tịch cũng liền thuận thế hỏi hắn cùng đệ đệ quan hệ. Đường Giác thực không thích ta, yêu thưởng ta gì đó, đối ta rất xấu, ta cũng không thích hắn. Hắn là người người đều chán ghét phá hư đứa nhỏ, kia Đường Húc hồi nhỏ có phải hay không người, người đều thích. Khương Lâm Tịch xem Đường Nhất, hỏi xong bào thai ca ca Đường Húc hồi nhỏ tình huống. Đường Nhất không có nhiều lời nhiều lắm, chính là trùng trùng gật gật đầu tỏ vẻ là Khương Lâm Tịch ở ghi lại bản thượng cấp tốc ghi lại nhất vài thứ. Lại hỏi Đường Nhất về hắn cùng song bào thai huynh đệ ở chung. Đường nhắc tới đến Đường Giác đều là nồng đậm bài xích. Khương Lâm Tịch hỏi hắn có nhớ hay không Đường Giác như thế nào chết đi thời điểm. Đường máy động nhiên táo bạo đứng lên giống nàng nói. Ta không biết. Ngươi đừng hỏi ta, Đường vừa đến đột nhiên bùng nổ có chút dọa người. Khương Lâm Tịch lại biểu hiện thật bình tĩnh. Đường Nhất ở nàng bình tĩnh nhìn chăm chú hạ, tỉnh táo lại sau áy náy xin lỗi. Thực xin lỗi, ta không nghĩ giống ngươi, nhưng là vừa vặn ta khống chế không được. Ta không nghĩ trả lời vấn đề này. Tốt, chúng ta đây đổi một vấn đề. Mà nói ngươi hồi nhỏ cùng với Đường Giác vui vẻ nhất chuyện đi. Khương Lâm Tịch theo Đường Nhất cảm xúc, tiếp tục hỏi hắn cùng song bào thai huynh đệ ở chung. Đường liếc mắt một cái thần mê ly một chút, nói rất nhiều thơ ấu cùng song bào thai huynh đệ thực vui vẻ qua lại. Trong đó nói nhiều nhất chính là hắn cùng Đường Giác ngoạn chơi trốn tìm. Đường Giác thực bổn. Mỗi lần đều sẽ bị ta tìm được. Ta trốn đi ba mẹ đều tìm không thấy. Đường vẻ mặt thượng lộ ra cao hứng thần sắc. Khương Lâm Tịch lại căn cứ phía trước một ít tin tức thu thập sáp một câu. Hỏi hắn, Đường Húc có phải hay không bởi vì không có trốn hào mới bị bọn cướp giết chết? Đường Húc cũng không bị giết chết, là Đường Giác không trốn hào bị giết chết. Đường Nhất bởi vì Khương Lâm Tịch trong lời nói, đầu tiên là ngạc nhiên một chút, sau đó phản ứng đi lại Khương Lâm Tịch ý tứ trong lời nói. Thực kích động cùng nàng cường điệu lúc trước bị giết chết là Đường Giác. Tử là Đường Giác, không phải Đường Húc. Đường Nhất lại cùng Khương Lâm Tịch lặp lại một lần. Khương Lâm Tịch trong lòng lại sớm có đáp án, cũng đại khái đoán được Đường Nhất sẽ xuất hiện nhân cách phân liệt nguyên nhân. Nhưng này không đủ nàng hạ chẩn đoán, cho nên cùng Đường vừa nói nàng muốn đem một cái khác Đường Húc thỉnh xuất ra hỏi một chút. Ngươi không để ý trước ngủ một hồi đi, Khương Lâm Tịch hỏi Đường Nhất. Đường Nhất do dự hạ gật gật đầu. Khương Lâm Tịch xuất ra hoài biểu đối hắn tiến hành rồi thôi miên. Đem ánh mặt trời Đường Húc nhân cách thỉnh xuất ra, ta lại mộng du sao? Đường Húc tỉnh lại phát hiện hắn ở hoàn cảnh lạ lẫm chung, cũng không có biểu hiện thực kinh ngạc, chỉ theo bản năng cảm thấy hắn mộng du là nhìn đến Khương Lâm Tịch kia trương ban ngày gặp qua mặt tài phát hiện không đối kinh ngồi dậy. Ngươi thế nào lại ở chỗ này? Ta có đối với ngươi làm cái gì sao? Đường Húc nhìn đến Khương Lâm Tịch, phản ứng đầu tiên có chút khôi hài. Khương Lâm Tịch nhưng không có cười, mà là hỏi hắn còn có nhớ hay không có một song bào thai huynh đệ. Ngươi làm sao mà biết ta có cái song bào thai đệ đệ? Cơ hồ là theo bản năng, Đường Húc trả lời Khương Lâm Tịch vấn đề. Khương Lâm Tịch giống nhau theo hắn trả lời, hỏi hắn cùng song bào thai đệ đệ Đường Giác quan hệ. Chúng ta quan hệ không tốt, hắn yêu đánh với ta giá, cũng yêu cùng người khác đánh nhau. Đại nhân đều nói hắn là phá hư đứa nhỏ. Đường Húc nói ra cùng phía trước Đường Giác thực cùng loại. Đáp án, Khương Lâm Tịch trong lòng xác định rất nhiều này nọ. Hỏi Đường Húc cùng Đường Nhất nhất dạng vấn đề, thì phải là Đường Giác hoặc là nói là Đường Húc là như thế nào tử? Ta quên. Đường Húc đối vấn đề này biểu hiện không có Đường Nhất kích động, thật bình tĩnh. Khương Lâm Tịch cảm thấy ngoài ý muốn, Đường Húc chủ động nói hắn nhận đa nghi lý trị liệu, bị thôi miên quên chuyện này. Mẹ nói ta đương thời tận mắt thấy hắn chết đi, bị rất lớn kích thích mới có mộng du, tìm thôi miên đại sư nhường ta quên. Đường Húc nhắc tới mẫu thân của hắn ôn đan, trên mặt mang ra tín nhiệm thần sắc, cùng Đường Nhất phản cảm cùng cảnh giác hoàn toàn bất đồng. A, ta thế nào cùng ngươi nói nhiều như vậy nói, ngươi còn không có nói với ta, ta vì sao mộng du hội đi vào nhà ngươi? Đường Húc đột nhiên nhớ tới hắn cùng Khương Lâm Tịch vị trí địa phương không đối. Hỏi Khương Lâm Tịch, Khương Lâm Tịch đang chuẩn bị nói cho hắn đang nằm mơ, đem hắn thôi miên ngủ đi qua. Đem Đường Nhất gọi tỉnh lại thời điểm, biệt thự ngoại chuông cửa vang lên. Khương nữ sĩ, chúng ta tới đón thiếu gia về nhà. Bảo tiêu Lý Thiên xem muốn lượng sắc trời, ấn vang chuông cửa cũng cao giọng thông chi Khương Lâm Tịch. Bọn họ là tới mang đi Đường Nhất. Khương Lâm Tịch nghe được bọn họ thanh âm, xem trước mặt tỉnh táo lại Đường Húc, trong mắt hiện lên một chút sắc lạnh. Bọn họ tới đón ngươi. Ngươi đi hỏi hỏi bọn hắn vì sao sẽ ở ta nơi này. Khương Lâm Tịch mang theo hoàn toàn không có đường một cái ức Đường Húc đi ra biệt thự. Lý Thiên mấy người không biết hiện nay tỉnh lại là Đường Húc, cho nên lạnh mặt thông chi hắn nên về nhà. Trong tay cũng không chút nào che lấp lộ ra mang theo thuốc trích. Lý ca, các ngươi sẽ đối ta làm cái gì? Đường Húc phát hiện Lý Thiên trong tay lộ ra đến thuốc trích, thập phần kinh ngạc đặt câu hỏi. Lý Thiên bởi vì hắn kêu hắn xưng hô mà phản ứng đi lại hắn không phải Đường Nhất, trên mặt lộ ra cực kỳ kinh hoàng thần sắc. Thiếu gia, này, chấm ngoặc kép. Lý Thiên không biết cùng Đường Húc như thế nào giải thích bọn họ cho tới nay thô bạo đối phó Đường Nhất. Khương Lâm Tịch ở một bên xem cảm thấy này nhóm người buồn cười. Nâng tay vỗ vỗ Đường Húc bả vai, gọi hắn về nhà hảo hảo nghỉ ngơi sau, xoay người trở về ốc. Lưu Lý Thiên một đám người không biết như thế nào lừa gạt đã bắt đầu nhìn đến rất nhiều chân tướng. Đường Húc, Khương nữ sĩ, xin hỏi ngươi ở nhà sao? Có ngươi chuyển phát, Khương Lâm Tịch ở nhà sửa sang lại đường nhất ca bệnh biểu thời điểm. Đột nhiên thu được một cái chuyển phát, nàng đi ra ngoài ký nhận chuyển phát, mở ra mới nhìn đến bên trong là R.X.M tổ hợp sau cuối tuần ở thành phố A tổ chức biểu diễn hội VIP vé vào cửa. Chờ mong ngươi đã đến. Kỳ Nam Tịch, VIP vé vào cửa chung mang theo một chương thiệp chúc mừng. Mặt trên có Kỳ Nam Tịch tự tay viết viết mời ngữ. Khương Lâm Tịch trong tâm linh cùng tồn tại phòng hỏi Khương Tiểu Ngải muốn hay không tham gia. Khương Tiểu Ngải thực do dự thời điểm, Kỳ Nam Tịch lại gọi điện thoại cho Khương Lâm Tịch nói hắn một đêm kia biểu diễn sẽ có bài hát là chuyên môn viết đưa cho nàng. Ta nghĩ ngươi có thể ở hiện trường nghe được. Kỳ Nam Tịch trầm thấp từ tính thanh âm theo trong điện thoại truyền đến. Khương Lâm Tịch không hề sở động. Khương Tiểu Ngải đã có chút bị liêu đến, cũng có chút chờ mong bài hát này. Kỳ Nam Tịch rất âm nhạc tài hoa, nàng vì Tịch Tịch tỷ viết ca, ta rất hiếu kỳ là cái gì nội dung. Tịch Tịch tỷ, ngày đó ngươi dẫn chúng ta đi thôi tương đương. Khương Tiểu Ngải có chút không nguyên tắc chuẩn bị đi tham gia Kỳ Nam Tịch biểu diễn hội. Khương Lâm Tịch đối này không có gì dị nghị, đem phiếu phóng tới trên bàn. Tiếp tục đi sửa sang lại đường nhất ca bệnh. Tịch Tịch tỷ, đường một cái là hai mặt sao? Khương Tiểu Ngải nhìn đến Khương Lâm Tịch viết ở ca bệnh bản thượng chứng bệnh, có chút kinh ngạc hỏi. Những người khác cách cũng đều xuất ra xem Khương Lâm Tịch làm tổng kết, hỏi Khương Lâm Tịch xác định sao? Bước đầu phán đoán, đường một cái có hai người cách. Nguyên nhân bệnh là vì hắn thơ ấu khó có thể nhận xong bào thai Đường Húc tử vong, đem chính mình ảo tưởng thành Đường Húc. Đây là thực điển hình khung tính thân phận phân biệt chướng ngại. Khương Lâm Tịch đơn giản cùng Khương Tiểu Ngải bọn họ giải thích đường nhất chứng bệnh, sau đó đánh một cái ngáp, cảm thấy có chút khốn ngủ. Đến đêm khuya thời điểm tỉnh lại, lại phát hiện nàng đang bị thẩm tu kháp cổ. Khương Lâm Tịch ngày hôm qua ở đại học A cấp Đường Húc hạ ám chỉ, kêu đường vừa ra tới phải đi tìm nàng. Khương Mộng cùng một ngày cũng bị nhân để lại ám chỉ, kêu nàng xuất ra phải đi tìm hắn. Khương Mộng ở Khương Lâm Tịch ngủ, hưng phấn bởi vì cái kia ám chỉ chạy đến, liên hệ Vương Dục, người xuất ra. Vương Dục đang ở chính mình bí mật phòng làm việc quan sát một tổ vật thí nghiệm. Tiếp đến Khương Mộng dùng công cộng điện thoại đánh tới điện thoại. Mang theo khẩu trang lãnh tuấn phi phàm trên mặt, khó được lộ ra một chút cười. Bảo ta ra tới làm cái gì? Khương Mộng ở trong điện thoại thẳng thắn hỏi Vương Dục. Muốn biết hắn ban ngày thừa Khương Lâm Tịch không chú ý, cho nàng lưu lại số điện thoại ám chỉ nàng liên hệ mục đích của hắn. Ta nhìn thấy ngươi xuất ra đầu tiên mắt, chỉ biết chúng ta là cùng loại, sẽ có giống nhau ham thích. Vương Dục ở trong điện thoại nói ra hắn đối Khương Mộng cái nhìn. Khương Mộng bởi vì này câu nở nụ cười, nói thật khéo, ta cũng như vậy cảm thấy. Nhìn đến ngươi, ta chỉ biết là một cái khoác nhân da sói, hội ăn nhân sói tương đương. Khương Mộng không chút nào tân trang tìm từ, nói ra nàng cùng Vương Dục lúc gặp nhau đồng loại trực giác. Vương Dục ở điện thoại bên kia trực tiếp cười lên tiếng. Khương Mộng nghe hắn lành lạnh tiếng cười, ở điện thoại bên kia thập phần không kiên nhẫn hỏi hắn kêu nàng xuất ra nguyên nhân. Ngươi theo ta có giống nhau ham thích, ta tưởng mời ngươi theo ta cùng nhau làm thí nghiệm. Cái gì thí nghiệm? Khương Mộng hỏi Vương Dục. Vương Dục nhẹ giọng nói ra một cái vi phạm lệnh cấm y học thí nghiệm. Khương Mộng trực tiếp treo điện thoại tỏ vẻ nàng không có hứng thú. Vương Dục bên kia đuổi theo hồi bát điện thoại. Nàng tiếp đứng lên nghe được Vương Dục nhắc tới Khương Lâm Tịch. Ngươi khẳng định thực không cam lòng bị nàng áp chế đi. Ta thí nghiệm thực khả có thể giúp ngươi giải quyết nàng. Vương Dục nói ra Khương Mộng mục tiêu. Khương Mộng vì thế lộ ra cười. Gọi hắn nói ra bí mật phòng thí nghiệm vị trí. Nàng muốn qua đi xem. Vương Dục lại nói nàng có một phần lễ vật đưa cho nàng. Ta ở đại học y học hệ phòng giải phẫu có cái thứ tốt đưa ngươi. Vương Dục cười nói có cái gì. Đưa Khương Mộng. Nói cho Khương Mộng bọn họ đêm nay muốn ngoạn một cái thực kích thích trò chơi. Đại học y học hệ phòng giải phẫu có rất nhiều theo dõi. Ta hôm nay đặc biệt ở lầu 1 để lại một đạo cửa sổ không có khóa tử. Chúng ta theo nơi đó đi vào. Đem ta chuẩn bị tặng cho ngươi lễ vật lấy ra đưa bí mật của ta phòng thí nghiệm. Như thế nào? Vương Dục mời Khương Mộng ngoạn phạm tội trò chơi. Khương Mộng nghe được hắn đường hoàng đem trộm trường y phòng giải phẫu quý trọng thí nghiệm tiêu. Bản nói thành lấy, ở hắn nhìn không tới địa phương trợn trừng mắt, sau đó cười nói hào, cũng cùng Vương Dục hẹn xong rồi ở đại học A thí nghiệm dưới lầu gặp mặt. Sư phụ, đi đại học A, Khương Mộng ở ven đường đánh cái sĩ. Hưng phấn đi đến đại học A trường học. Nhưng không có nhường lái xe đem xe chạy đến đại học y học thí nghiệm lâu. Mà là đứa ở trường học nội. Nàng ở trường học nội đi dạo một hồi. Tìm được một cái công viên điện thoại. Lấy điện thoại báo cảnh. Sau đó vung thủ thực vui vẻ né qua theo dõi hướng đại học A ngoại đi. Uli uli, nghe còi cảnh sát thanh đi đến đại học A. Khương Mộng trên mặt cười xấu xa liền dừng không được. Ở đại học y học hệ thí nghiệm lâu ngoại Vương Dục xem vây quanh hắn xe. Muốn siêu hắn xe cảnh sát, cũng lộ ra một chút nghiền ngẫm cười. Khương Mộng ở trong vườn trường gặp một khác ba cảnh sát. Khương Lâm Tịch, Thẩm Tu tiếp đến một cái báo nguy điện thoại, mang đội đến đại học A bắt người. Ở cử báo trong rừng cây nhìn đến một nữ nhân thân ảnh. Trước tiên liền cảm thấy nhìn quen mắt. Khương Mộng nhìn đến Thẩm Tu, cũng không có nhận ra hắn, càng không biết hắn nhận thức Khương Lâm Tịch, mặt sau nghe được hắn kêu tên Khương Lâm Tịch, mới biết được hắn cùng Khương Lâm Tịch nhận thức, mà cấp tốc ngụy trang thành Khương Lâm Tịch đến gần hắn. Tự nhiên hào phóng hướng hắn, sau đó dùng thanh lãnh thanh âm hỏi hắn thế nào ở trong này. Khương Lâm Tịch, phải là ta hỏi ngươi vì sao ở trong này đi? Thẩm Tu cau mày hỏi Khương Mộng, không có nói hắn đến đại học A là vì tiếp đến Vương Dục báo nguy điện thoại. Nhưng Khương Mộng lại đoán được nàng bị cái kia biết con bê hố. Liền cùng nàng báo nguy hố hắn, Vương Dục cũng báo nguy hố nàng. Ta tới nơi này là đại học A y học hệ lão sư gọi điện thoại bảo ta đến đàm. Mỹ thuật tạo hình giải phẫu học. Hắn nói ta cùng hắn ngày hôm qua giao tiếp thí nghiệm tiêu bản tồn tại rất lớn khác biệt. Khương, Mộng nói dối không viết nháp. Tự nhiên nói nàng bị Vương Dục gọi điện thoại gọi tới trường học đàm. Mỹ thuật, tạo hình giải phẫu học. Chuyện, đem Vương Dục hố chuyện của nàng phản hố hồi Vương Dục trên người. Thẩm Tu lại bởi vì lời của nàng giận dữ đứng lên. Hơn nửa đêm một cái trưởng thành nam tử gọi ngươi đến trường học. Ngươi sẽ, Khương Lâm Tịch ngươi có hay không một điểm an toàn ý thức sao? Ta cũng không nghĩ đến, nhưng là Vương lão sư. Khương Mộng ở Thẩm Tu nổi giận răn dạy chung. Theo bản năng hư cấu nói dối tiếp tục cấp Vương Dục khấu uy hiếp nàng đến trường học chụp mũ. Lại mạnh mẽ phát hiện Thẩm Tu răn dạy lời của nàng. Mang theo đối Khương Lâm Tịch không chút nào che lấp quan tâm. Thẩm Tu quan tâm cùng vội vàng làm Khương Mộng phát hiện Thẩm Tu đối Khương Lâm Tịch ái mộ. Nàng tâm sinh nhất kế, bắt chước Khương Lâm Tịch nói chuyện làm việc ngữ khí cùng tư thái. Tưởng bộ Thẩm Tu trong lời nói, Thẩm Tu lại theo nàng qua cho tận lực đi bắt chước Khương Lâm Tịch động tác thần thái lý nhận thấy. Được một cỗ vi cùng. Loại này vi cùng làm Thẩm Tu cảm thấy nơi đó là lạ. Theo bản năng nhìn ánh mắt nàng, sau đó phát hiện cái gì mà nắm chặt nàng cổ. Hỏi nàng, ngươi là ai? Quỷ dị thiên đạo,